Chương 177, Mạ Dị Dạ tỉ muội. Mạ Dị Dạ dù gì đang chuẩn bị tiện lợi, tuy là thuộc về hiếm hoi địa vị cao vu nữ viện vu nữ danh sách, đồng thời xuất thân danh môn, nhưng dù gì cũng không có cái loại này đại tiểu thư ngạo mạn tính khí, bình thường giặt quần áo quét tức gì gì đó đều là mình tự mình làm, hơn nữa đối với tài nấu ăn có đặc biệt ham mê. Đem trứng chiên quyển, rau dưa, cây cải củ, liên ngẫu rửa theo dinh dưỡng tỷ lệ phối hợp hoàn mỹ tốt, bỏ vào xinh xắn tiện lợi trong hộp. Không biết hiện tại gỗ đủ đồng học đang làm gì, có thể đang ở ẹ gì cả trong nhà gọi nàng rời giường đi, thực sự là quá không phải thuần khiết, mỗi ngày đều làm loại này lưu sự tình, cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua cảm thụ của ta nghĩ đến ẹ gì cả cùng chập thân thiết tình cảnh, dì tay bên trong chiếc đũa không khỏi phát ra khó nghe kéo cái tiếng. Này, như vậy đi chiếc đũa muốn gậy a, đột nhiên, từ phía sau vang lên một cái thanh âm thanh thúy. A lại càng hoảng sợ dì ý thức lui về sau một bước, một thân ảnh lập tức lẻn đến nàng vừa rồi đứng địa phương, nghiết lên tiện lợi hộp bên trong một cái trứng chiến quyển, ném vào một tấm xinh xắn miệng bà dì. Thật là thấy rõ bóng người kia, dì bất mãn nói, nhưng cũng không có thực sự tức giận cảm giác, ngược lại mang theo một tia ôn tình. Ừ, tỷ tỷ hôm nay làm trứng chiên quyển cũng ăn thật ngon a. Người nói chuyện là một cái phi thường đoan chính tiểu cô nương, màu vàng y thêm màu đầm váy, hắc phát kéo đến hơi chút sánh vai bảng cao hơn một chút. Thoạt nhìn đẹp đẽ khả ái, có vẻ phi thường hồn nhiên. Tiểu Quang, không phải vẫn nói cho ngươi không nên dùng tay bắt đồ ăn sao, Judy mang theo thuyết giáo giọng nhắc nhở. Cái này bị nàng xưng là Tiểu Quang nữ hài tử, tên là Mạ Dị Dạ Hỉ Cạ Dị, là Judy muội muội. Năm nay 12 tuổi, là một vị kiến tập viện vũ nữ. Mặc dù coi như làm cho người ta cảm thấy hồn nhiên hơn nữa ngây thơ rực rỡ ấn tượng, nhưng khác một phương đỉ hệ nở, ít nhiều có chút tiểu tình quái khuynh hướng. Nói thí dụ như hiện tại, hoàn toàn bỏ quên duy nghìn bài một điệu thuyết giáo quang mỉm cười giơ ngón tay cái lên, tự nói. Ừ, nói như vậy ma vương đại nhân cũng nhất định sẽ rất cao hứng, lại không nghe duy bất đắc dĩ thở dài, sau đó mới dư vị bắt đầu lời của muội muội. Ma vương chẳng lẽ là ngón tay gỗ đu đồng học đúng đến cùng là từ nơi nào nghe nói gì nhớ được bản thân cũng không có đem chặt sự tình báo cho muội muội mới đúng, ngay cả tháng gọt gỗ nảy ẩn sự kiện, cũng là lấy còn lại mượn cớ che giấu tới. Không theo chi thần tập kích Nhật Bản loại này sự tình, đối với Quang mà nói còn quá sớm. À mà Cát Tiên Sinh nói cho ta biết Quang nói ra một cái ngoài ý liệu, nhưng hợp tình hợp lý tên. À, người kia thật là của hắn nói liền không có cách nào. Nói cho cùng đối phương là chính sử biên soạn ủy ban người đại lý, quả thực sở hữu khuyết tán tình báo quyền lợi. Nói cho muội muội của mình, đại khái là bởi vì hắn cái loại này không phải tính tình cẩn thận nguyên nhân đi. Cứ như vậy tỷ tỷ sẽ tiểu tinh quái quang hai tay ôm quyền để ở trước ngực, một bên lắc lắc thân thể một bên miên man bất định. Dùng nữ nhân vũ khí lung lạc ma vương đại nhân đi cái gì nữ nhân vũ khí lung lạc đơn thuần gì hoàn toàn không có nghe rõ ràng bạch muội muội lời nói, hỏi. Đến cùng đang nói cái gì à, thật là, ở hại cái gì xấu hổ, nói đúng là Quang đi tới tỉ tỉ bên cạnh, nhón chân lên, nhưng thân cao vẫn còn có chút không đủ. Duy không lưng, nghiêng đầu nghe muội muội ở bên thai răng rắc giải thích. Đó là một ít đối với nàng, thậm chí là đối với một người bình thường nữ hài tử tuyệt đối không tưởng tượng nổi, tràn ngập á muội mà tình dục lời nói. Chi độn Duy dừng lại mấy giây, trong đầu hiện lên một cái trận cờ bay phất phới hình ảnh. Sau đó lập tức tỉnh ngộ lại, khuôn mặt bá thay đổi đến đỏ bừng. A a a ngươi, ngươi ở đây nói thập thập thập thập cái gì a, viện, viện vu nữ tiểu hài tử làm sao có thể nói thứ lời đó tỉ, tỉ tỉ muốn sinh khí a có đang nghe ơi ừ, tiểu Quang a không thấy xấu hổ vô cùng gì kích động hướng phía Quang ép tới gần, giọng nói hốt hoảng dạy dỗ, hoàn toàn lâm vào tư duy hỗn loạn cha nở dê tha y thẳng đến kem chút gặp trở ngại, mới phát hiện Quang không biết lúc nào đã từ trước mắt tiêu thất. Xoay người, Duy lập tức chứng kiến muội muội giúp một cái ghế, đứng ở mặt ở phương trong tủ âm tường lật tới lật lui cái gì. Uy, ngươi đang làm gì? Nàng trong lòng nổi lên một chủng không phải hảo dự cảm, hỏi. Tỷ tỷ thật là, dung nhỏ như vậy không nên Quang vừa nói, một bên từ trong tủ âm tường lấy ra một cái đại hình tiện lợi hộp. Nam hải tử có thể ăn rất nhiều, được nhiều như vậy mới được. Ta giúp ngươi nhiều trang điểm tiểu Quang. Cái kia tiện lợi lúc đầu chính là của ta, hơn nữa ta chỉ là vì để gỗ đủ đồng học còn có vương bộ dạng, tiến hành rồi chỉ đạo được rồi, như thế nào đây? Quang vẫn như cũ hoàn toàn không có nghe lời của tỷ tỷ, tự mình đem chứa đầy ấp tiện lợi hộp cho Duy xem. Thấy muội muội vẫn như cũ không có nghe, Duy hầu như muốn khóc lên, vì sao cái này nhân loại luôn là không nhìn câu hỏi đấy của mình. Tất cả nói bất quá a, nếu như tỷ tỷ hầu hạ ma vương đại nhân lời nói đúng là hắn là tỷ tỷ trượng phu đi ai, bởi vì nội dung quá mức không thể tưởng tượng nổi. Duy trong khoảng thời gian ngắn ngây ngẩn cả người, băng quang lấy ước mơ biểu tình lẩm bẩm. Nếu như vậy, ta liền có một ca ca trượng, trượng phu Duy trong đầu xuất hiện lần nữa cờ bay phất phới tưởng tượng, an mặc kimono chặt cùng mặc bạch vô cấu chính mình, hai người ôm nhau bước vào hôn nhân cung điện A, như vậy quả thực rất tốt A không phải, ta tại sao có thể có cái loại này ý tưởng, như vậy há lại không phải cùng ẹ gì cả, vậy sao Duy liều mạng lắc đầu, đêm này xấu hổ hình ảnh ném ra náo hải. Đối với mình tỷ tỷ không gì sánh được quen thuộc, quang tự nhiên đoán được gì trong đầu suy nghĩ, cười đếu bu lại. Tỷ tỷ, hạnh phúc nhưng là phải chính mình đi chủ động tranh thủ a, nghe nói ở ma vương đại nhân bên người đã xuất hiện mấy vị ưu tú bầu bạn, thật sự nếu không cố gắng, đừng nói là chính thê, sợ rằng ngay cả liếc nhìn cũng làm không phải, chỉ có thể luân vì tiểu thiếp nha. Tiểu quang gì trừng mắt một cái muội muội của mình, mấy thứ này nàng đến cùng là từ nơi nào học được a? Làm nữ hài tử mà nói thật sự là quá không phải căng thẳng. Tuy nói như thế, có thể tiện lợi đã thu xếp xong, Duy dùng lãng phí thức ăn là đáng xấu hổ mượn cớ thuyết phục chính mình, lần đầu tiên dẫn theo hai phần tiện lợi đi trước trường học.